Long Phù, chương 620, Pháp Thánh ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia cự móng vuốt lớn, chính là vuốt dùng móng vuốt làm thuần thanh vẻ. Này móng vuốt xuất hiện thời gian, toàn bộ phá nát thần quốc bên trong, toàn bộ đều tràn ngập sinh cơ. Đây chính là Thanh Long, hơn nữa là cấp bậc thánh nhân Thanh Long. Này Thanh Long uy năng, Tĩnh Tiên Ti bên trong đầu kia tiểu thanh rồng là căn bản không thể so sánh. Đây là thiên địa huyền môn nơi sâu xa đầu kia Thanh Long, tứ tượng thánh thú đứng đầu, đã tới 36 biến. Tha hóa tự tại, cảnh giới Thanh Long, này Thanh Long tu vi so với lên thiên địa huyền môn trưởng giáo cao thâm hơn. Hắn trốn ở thiên địa huyền môn bên trong, bình thường không ra, bây giờ nhìn đến chân thần đại vị xuất thế, cũng không thể không trước đến cướp đoạt. Của hắn tuổi thọ đã không dài, liền muốn hợp đạo, trở thành thiên đạo một phần, tự nhiên không cam lòng, nếu như có thể thu được chân thần đại vị, như vậy của hắn tuổi thọ sẽ diên dài hơn nhiều, chẳng khác gì là lại bắt đầu lại từ đầu, này đối với hắn mà nói tự nhiên là nhất định phải được. Con này lão Thanh Long từ tuyên cổ tới nay liền tồn tại, khống chế thiên địa huyền môn quyền bính cơ hồ cùng trưởng giáo như thế nhiều lắm. Hắn dĩ nhiên là có thể vận dụng trung thiên thế giới uy năng. Trung thiên thế giới sức mạnh vừa xuất hiện, ngay trong lúc đó, liền rung động toàn trường, Thanh Long thần uy càng là vượt qua bình thường thánh nhân. Mắt thấy, này chân thần đại vị liền muốn rơi vào lão Thanh Long trong tay. Đột nhiên, một đạo binh khí ánh sáng vô thanh vô tức xuất hiện, nhưng mang theo tuyệt diệt sống lại mùi vị cùng lão Thanh Long móng vuốt đụng vào nhau. Lão Thanh Long trên móng vuốt diện hết thảy sinh cơ tựa hồ cũng bị binh khí này ánh sáng nuốt chửng, cuối cùng binh khí ánh sáng mở rộng ra, đem toàn bộ tổn hại thần quốc đều tràn ngập từ giữa hướng ra phía ngoài, đã biến thành một cái hoàn toàn mới thế giới. Trảm Tiên Chu thần sát, ba đại thiên tôn dưới trướng, diệt thần. Lão Thanh Long ngâm nga một tiếng, móng vuốt phản đập sức mạnh lần thứ hai dâng trào mà ra, khắp nơi cuồn cuộn, gặp phải binh khí ánh sáng chi sau, hai người dồn dập tan rã. Sau đó cái kia chân thần đại vị rơi vào rồi giữa hai người, lơ lửng giữa không trung, phát sinh từng luồng năng lượng, hiển hiện ra chân thần chỉ uy năng. Bình khí ánh sáng tiêu tan, xuất hiện một người. Người này là cái thanh niên, trên người mặc nho sam, tay nắm một thanh lưỡi búa, này lưỡi búa đen kịt, để lộ ra từng luồng tiên thiên chi khí tức, này khí tức liên tục lưu chuyển, sinh tử đều tại đây lưỡi búa trong một ý nghĩ. Này lưỡi búa uy năng cực cường, hiển nhiên là tiên thiên linh bảo. Đây là cái gì binh khí? Lão Thanh Long tựa hồ có hơi kiêng kỳ, diệt thần, này tiên thiên linh bảo tựa hồ xưa nay chưa từng xuất hiện của ngươi. Trảm Tiên Chu thần sát càng ngày càng ác liệt, từ Trảm Tiên Chu thần hồ lô bên trong tìm hiểu ra đến tất phải giết thuật, nếu là ta không có trung thiên thế giới sức mạnh bảo vệ, e sợ móng vuốt đều phải bị ngươi chém xuống. Này lưỡi búa gọi là thanh chọc, chính là gần nhất từ hồng mông thụ trên trích lấy ra, ngươi tự nhiên không biết, này lưỡi búa ý tứ là chém ra hỗn độn, phân thiên địa thanh chọc, rõ tăng lên trên vì là trời, chọc khí chìm xuống vì là đại địa, này phủ uy năng rất lớn. Ta chiếm được sư tôn ban thưởng chi sau, khổ sở tu luyện, hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng điều động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này phù chính là cùng thượng cổ giải thoát cung, thường vu vô thường tiễn một cấp bậc pháp bảo, có thể đối với thiên tôn cấp nhân vật vô thượng đều tạo thành thương tổn, Thanh Long, ta khuyên ngươi vẫn là rất sớm rời đi cho thỏa đáng. Này thần vị ta chí ở nhất định phải, thanh niên gọi là, diệt thần, ở ba đại thiên tôn dưới trướng, có thật nhiều thần, so với như lần trước xuất hiện u thần. Những này thần tu vi cực sự cao thâm, có kỳ thực là thánh nhân tu vi. Này, diệt thần, tu vi tuy không bằng lão Thanh Long, nhưng dựa dẫm trong tay tiên thiên linh bảo thanh chọc phủ, lại có thể chém phá lão Thanh Long công kích. Hơn nữa, ở vừa nãy trong khi xuất thủ, diệt thần, cũng vận dụng trung thiên thế giới sức mạnh, cái kia trung thiên thế giới khẳng định không phải chính hắn, mà là ba đại thiên tôn. Khà khà, ngươi chí ở nhất định phải, lão Thanh Long nở nụ cười. Ngươi diệt thần bất quá là ba đại thiên tôn dưới trướng xếp hạng đệ ngũ thần mà thôi, phía trước còn có vài vị, ngươi vừa nãy vận dụng trung thiên thế giới sức mạnh, hẳn là chứa đựng ở lưỡi búa bên trong, cực kỳ có hạn chế. Ngươi vẫn có thể vận dụng mấy lần, ta là thiên địa huyền môn thủ hộ giả chi một, có thể vô hạn chế vận dụng thiên địa huyền môn sức mạnh. Không có trung thiên thế giới sức mạnh chống đỡ của ngươi, cái này thanh chọc phủ có thể vung lên nổi đến sao? Lẽ nào các ngươi thiên địa huyền môn muốn cùng ba đại thiên tôn đối nghịch? Diệt thần biết lão Thanh Long nói tới chính là sự thực. Ha ha ha ha, lão Thanh Long hóa thành một cái ông lão mặc áo xanh. Bây giờ thiên địa đại biến, ta thiên địa huyền môn bị ba đại thiên tôn chỉ huy nhiều năm như vậy, còn muốn để chúng ta nghe các ngươi sao? Diệt thần, ngươi muốn nắm ba đại thiên tôn ép ta, đó là mơ hão, lần này cơ duyên ai dám động ai liền phải chết. Trong khi nói chuyện, lão Thanh Long lần thứ hai đối với cái kia chân thần đại vị tóm tới. Muốn chết, Diệt Thần trong chớp mắt cầm trong tay lưỡi búa ném đi, toàn bộ lưỡi búa mãnh liệt phát ra ánh sáng, lần thứ hai chiếu rọi tổn hại thần quốc. Ở đây tổn hại thần quốc bên trong, lại bắt đầu có một nguồn sức mạnh nhúc nhích ngưng tụ lại đến, nhanh chóng chữa trị. Ầm ầm ầm, ở đây thần quốc bên trong, rất nhiều bảo tàng đều dồn dập nổ tung, hòa vào thần quốc bản thân, này thần quốc tựa hồ lần thứ hai khôi phục tiểu thiên thế giới uy năng. Sau đó, cái kia chân thần đại vị tự động hô hấp phun ra nuốt vào cùng thần quốc bản thân phối hợp ở chân thần đại vị bên trên, lúc ẩn lúc hiện xuất hiện thượng cổ lộc thần cái bóng. Tựa hồ lộc thần vào đúng lúc này, sống lại, ngươi lại dùng này thủ đoạn chấn áp này thần quốc khôi phục tiểu thiên thế giới uy lực. Lão Thanh Long nói. Không nghĩ tới, này lưỡi búa lại có này uy năng. Xem ra ba đại thiên tôn bắt tìm kiếm hồng mông thụ, ở trong đó hái không ít bảo bối. Không sai, ta lấy ra này phù, để này phù cùng này tổn hại thần quốc tạm thời kết hợp cứ như vậy, là có thể tạm thời khôi phục này thần quốc sức mạnh hơn nữa vận dụng này sức mạnh. Ngươi cố nhiên là nắm giữ trung thiên thế giới, nhưng muốn phải nhanh chóng đánh tan cái này thần quốc vẫn còn có chút phiền phức. Bởi vì ngươi dù sao không phải thiên địa huyền môn trung thiên thế giới người sáng lập, ngươi chỉ có điều là thiên địa lão tổ nuôi một con sủng vật mà thôi. Diệt Thần tựa hồ khống chế toàn cục, ngươi cho rằng ta sẽ không có chuẩn bị mà đến sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên địa lão tổ chính là thiên địa huyền môn người sáng lập. Tiểu thiên thế giới căn bản không thể cùng trung thiên thế giới chống lại. Lão Thanh Long híp mắt. Ngươi cho rằng dựa vào cái này lưỡi búa là có thể cướp đoạt đi chân thần đại vị, thực sự là quá buồn cười. Thiên địa chi biến, cửa thôn vạn vật đi ra. Ầm ầm, sau lưng của hắn xuất hiện một tòa thật to môn hộ, thiên địa huyền môn đột nhiên hiện lên, mở ra cổ lão vòng xoáy, lại từ nội bộ muốn đem toàn bộ thần quốc đều chiếm đoạt tiến vào bên trong. Ngươi lại tiêu hao thiên địa huyền môn chi tích chữ coi như nuốt này thần quốc, ngươi tựa hồ cũng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Diệt Thần thân thể lại bị lão Thanh Long thiên địa huyền môn hút lại. Toàn bộ thần quốc bên trong, hết thảy tồn tại cũng đều bị hấp thu trụ, chỉ có cổ Trần Sa không bị ảnh hưởng. Dù cho là thiên địa huyền môn cũng chưa chắc có thể vượt qua thương sinh chi nguyện hình cầu. Hai người đều là trung thiên thế giới, thiên địa huyền môn cố nhiên tích trữ thâm hậu, có thể thương sinh chi nguyện hình cầu khí vận cường thịnh, nắm giữ thiên hạ, liên tục tăng lên, có sức mạnh khổng lồ. Lão Thanh Long, ngươi là muốn bốc lên chiến tranh sao? Thiên Vũ huyền môn trưởng giáo Cơ Khinh Vũ đột nhiên nói. Ngươi thậm chí ngay cả chúng ta đều muốn toàn bộ nuốt chửng vào thiên địa huyền môn bên trong. Không sai, các ngươi những này nhân, đều phải chết. Lão Thanh Long nói, Diệt Thần, ngươi cho rằng liền ngươi được kỳ ngộ. Chúng ta thiên địa huyền môn cũng có kỳ ngộ, lần này ta nguyên bản ở thiên địa huyền môn bên trong khổ tu, không thể xuất hiện, nhưng ta chiếm được một luồng trong hỗn độn sản sinh tiên thiên đến nói khí, so với của ngươi thanh chọc phủ cũng không kém nhiều, lấy này đến thôi thúc thiên địa huyền môn, thuận buồm xuôi gió. Này thần quốc trực tiếp nuốt, ầm ầm, lão Thanh Long hóa thành một đạo to lớn chân thân, toàn bộ thân thể uốn lượn ra, lại đưa cái này tiểu thiên thế giới thần quốc đều toàn bộ chiếm giữ, làm cho Diệt Thần đều đang không ngừng thả ra ngoài ánh sáng chống lại. Răng rác, thần quốc xuất hiện vỡ tan, cái kia thanh chọc phủ lại bị mãnh liệt chia lìa, gay gâu, chấm, vào lúc này, Phúc Thọ Thần, Bình Loạn Đạo Nhân, Nhạc Tự Cử Cơ Khinh Vũ dồn dập hoàn toàn biến sắc, biết thật này lão Thanh Long đến cùng là đa mưu túc trí thánh thú đứng đầu. Hắn lại cũng được kỳ ngộ, lúc này mới đi ra, điều động thiên địa huyền môn trung thiên thế giới, một lần đắc thù. Hiện tại, chỉ cần là ở đây thần quốc bên trong người, toàn bộ đều muốn chôn vùi ở đây, Diệt Thần cũng không ngoại lệ. Diệt Thần, ta biết ngươi sẽ đến đây. Lão Thanh Long thân thể to lớn, hô hấp phun ra nuốt vào, thân thể đã đem này tiểu thiên thế giới thần quốc toàn bộ chiếm giữ quấn quanh, sức mạnh của bản thân tán phát ra, bởi vì này thần quốc truyền vào hoàn toàn mới sinh cơ. Diệt Thần ở thần quốc bên trong, bấp bênh, thậm chí của hắn cái kia thanh chọc phủ đều có một loại bị thiên địa huyền môn nuốt chửng xu thế. Tất cả mọi người bị sẽ giết chết, bị hắn nuốt chửng, lão Thanh Long đến chính là cái kế hoạch này. Hơn nữa hắn còn có hậu chiêu, thiên địa huyền môn trưởng giáo đều chưa từng xuất hiện, khẳng định bất cứ lúc nào cũng sẽ đi tới nơi này tiến hành công kích. Thiên địa huyền môn lần này có thể là dốc toàn bộ lực lượng muốn thu được cái này thần vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần vị không phải chuyện nhỏ, đáng giá này thiên địa huyền môn hạ động tĩnh lớn. Cổ Trần Sa thiên đạo pháp liên tục biến hóa, vẫn cứ kiềm chế lại cũng không có ra tay. Hắn còn đang đợi chờ đợi đại nhân vật xuất hiện. Vào lúc này, như quả không ngoài hiện bá chủ thiên địa huyền môn khẳng định là có thể thu được này chân thần đại vị, một khi thu được chi sau, bất kể là lão Thanh Long vẫn là cái kia trưởng giáo, đều có khả năng thành tựu chân thần, thực lực tăng lên. Đang lúc này, trong chớp mắt tình huống lần thứ hai biến hóa, một bàn tay lớn xuất hiện ở nơi này, hết thảy không gian toàn bộ đều bị phong tỏa, không có ai có thể xé rách hư không đi vào, thế nhưng bàn tay to này liền đột nhiên xuất hiện. Bàn tay to này tràn ngập tất cả pháp mùi vị thuần túy pháp nói. Pháp thánh, lão Thanh Long giật nảy cả mình, tế thiên phù chiếu, ngươi lại trốn ở tế thiên phù chiếu bên trong, tế thiên phù chiếu có thể đột phá tất cả phong tỏa. Pháp thánh tu vi, vốn là so với lão Thanh Long phải cường đại hơn, hiện tại này vừa xuất hiện cùng tế thiên phù chiếu phối hợp quả thực là thiên y vô phùng. Pháp thánh tay, nắm lấy cái kia thần vị, sau đó vừa thu lại. Này thần vị liền bị thu lấy tiến vào vào nhật nguyệt tế đàn bên trong. Sau đó tế thiên phù chiếu liền biến mất rồi. Lão Thanh Long gầm lên giận dữ tịch thu tất cả sức mạnh đột nhiên truy kích mà đi. Pháp thánh, ngươi lại dám cướp đoạt ta cơ duyên. Ta hiện tại liền diệt nhất thiết pháp giới, ngươi là chạy trời không khỏi nắng. Số từ 2699, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ 2699, cách chương.